Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e-zip phong chương 71 linh hồn tiến giai. Mộng thân thể bắt đầu phình to hơn nữa, từng làn khói tím hư ảo sau lưng bắt đầu hóa thành thực chất. Vô song thực sự có chút bất ngờ nhìn mộng, hắn không ngờ thứ mộng dùng lại là linh hồn công kích. Loại đấu kỹ này trên đại lục đã gần như thất truyền, thực sự quá khó để tìm thấy. Vô song cũng có thể sử dụng linh hồn lực để tấn công, nhưng hắn không có linh hồn đấu kỹ, cũng giống như việc một cường giả chỉ dùng đấu khí để tấn công mà không có đấu kỹ vậy. Bàn tay linh hồn khổng lồ đập xuống cứ như đang đập con ruồi vậy, tuy nhiên to lớn chưa hắn đã mạnh mẽ hơn, linh hồn lực của mộng cũng chỉ nằm trong phạm trù phàm cảnh, cho dù linh hồn lực của nó không hề yếu nhưng trong mắt vô song cũng không qua đáng sợ. Bất tử hỏa bùng cháy, vô song lập tức biến thân, đôi cánh đỏ rực như đốt cháy cả bầu trời, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng phượng hót, một con phượng hoàng xuất hiện giữa không trung. Đôi cánh khẽ rung động, một cột lửa khổng lồ dễ dàng phá nát cánh tay linh hồn của mộng, thân hình vô song xoay tròn trên không trung, sau đó đôi cánh vỗ thật mạnh, như một mũi tên lửa tiến tới, ngọn lửa mạnh mẽ đến mức đốt cháy cả bầu trời. Mộng khuôn mặt đại biến, nó không thể ngờ nhân loại đấu vương trước mặt mình bản thể lại là một yêu thú, thậm chí là một hỏa hệ yêu thú không hề tầm thường. Mộng là kết tinh của oán linh, cho dù nó cao cấp hoan oán linh rất nhiều thì nó vẫn mang theo những đặc tính của oán linh, sợ ánh sáng sợ lửa. Tốc độ của vô song toàn lực bộc phát. Phượng Hoàng vốn đứng đầu về tốc độ, toàn lực vận dụng đôi cánh cùng với sự tăng phúc của Phượng Hoàng huyết mạch vô song tuyệt đối đạt tốc độ kinh hoàng, nếu không phải là cao giai đấu hoàng thì đừng hòng đụng được vào người hắn. Một cú va chạm thật mạnh hất tung mộng bay ra ngoài, sau đó trong ánh mắt bất lực và sợ hãi của nó, thân hình vô song thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần hắn xuất hiện lại tặng cho mộng một quyền thật mạnh, thân hình mộng tiếp tục bị đánh bay ra xa. Mộng cực kỳ uất ức, nó không thể phát hiện được đối thủ di chuyển kiểu gì, nó chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lao tới lập tức liền đã bị đánh bay đi, tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Mộng gầm lên, thân hình nó lập tức chia ra thành bốn phần điên cuồng chạy về bốn hướng khác nhau. Thực lực mỗi phần đều khoảng chừng tứ tinh ngũ tinh đấu vương. Vô song mỉm cười trốn, bản công tử còn chưa đánh đủ, ai cho phép ngươi trốn. Một tiếng phượng hót một lần nữa vang lên, đôi cánh phượng hoàng vỗ mạnh trong không trung, phô thiên cách địa biển lửa từ trên người vô song xuất hiện phượng hoàng nhất tộc hỏa ngục. Theo âm thanh của vô song, bất tử hỏa như có linh hồn vậy. Lập tức biển lửa cũng tách thành bốn phần tạo ra bốn con phượng hoàng cỡ nhỏ lao thẳng về phía mộng. Khi thân hình phượng hoàng do vô song tạo ra sắp chạm đến mộng thì lập tức nổ tung tạo thành một cái lồng khóa chặt mộng lại. Vô song mắt lửa lói lên, lồng giam bằng hỏa diễm. Lập tức thu nhỏ lại sau đó nổ tung tiến đưa luôn cả phân thân của mộng về với hư vô. Mộng như con diều đứt dây rơi xuống đất. Cơ thể nó đang từ to lớn như ngọn núi nhỏ liền trở nên vô cùng bé nhỏ, cứ như một quả bóng cao su vậy. Mộng đau đớn mở mắt ra, trước mặt nó là thân ảnh của vô song, thân ảnh trong trạng thái nhân loại. Vô song giơ chân lên sút thật mạnh mộng lên trời như sút quả bóng vậy, sau đó thân hình lại một lần nữa biến mất rồi xuất hiện tiếp sau lưng mộng, hắn đúng là đang coi mộng là quả bóng đá tập. Mộng đau đớn hét lên, đại gia tha mạng, đánh người đừng đánh mặt, đau quá, đáng tiếc nó van xin thế nào cũng vô ích. Vô song nhích miệng buồn cười, lúc trước ở mộng giới thì ai thương ta, sau đó tiếp tục thú vui của mình, mặc kệ mộng cầu xin tha thứ. Mộng một lần nữa bị đá bay thẳng vào vách tường, tiếp theo toàn bộ bức tường phía sau sụp đổ đè lên nó. Từ màu tím yêu dị mộng đã bị nhuộm đỏ bởi màu đỏ của máu. Hô hấp còn khó khăn. Ánh mắt của mộng đầy cay độc nhìn vô song, đáng chết. Nếu không phải ta vừa tỉnh lại thực lực so với năm đó một châm không đủ một thì làm sao có thể để mao đầu tiểu tử như ngươi hành hạ. Vô song đối mặt với mộng, Hắn nâng đôi vai lên tỏ vẻ không quan tâm thiên hạ này làm gì có chữ nếu chết đi. Vô Song lạnh lùng đưa chân giẫm xuống, hắn muốn giẫm nát mộng giữa chân. Đột nhiên mộng há miệng ra, một đốm sáng màu tím bằng tốc độ cực nhanh bắn thẳng vào thức hải của Vô Song, đồng thời thân hình mộng cũng tan biến vào trong hư không. Thực sự mà nói, tuy kinh nghiệm chiến đấu của mộng không nhiều nhưng nó thực sự rất mạnh. Mộng nếu trong trạng thái đỉnh phong năm xưa, thực lực của nó là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, thậm chí sắp đạt đến bán thánh cảnh giới, oán hận cả vạn năm hội tụ không thể coi thường. Mộng vào thời kỳ hoàng kim của nó tuyệt đối là cường giả, tuyệt đối là tồn tại ai nghe cũng phải sợ mất mật bởi thiên phú đáng sợ nghịch thiên của nó. Mộng có thể điều khiển giấc mơ kẻ khác, chính nhờ thứ này mà mộng có thể xưng vương xưng bá, chỉ cần những kẻ có linh hồn lực tầm thường, có ý chí lực tầm thường thì quá dễ để mộng khống chế và lợi dụng đối phương cứ như một dạng thôi miên vậy. Chính vì sự nghịch thiên này, năm đó ba vị đấu thánh cùng phải liên thủ ra tay truy sát nó, họ tuyệt đối không cho phép mộng có thể tiếp tục hoành hành. Nhờ tạo nghề về mặt linh hồn của chính mình, cho dù năm đó mộng bị truy sát thảm hại vô cùng thì nó vẫn để lại một con bài chưa lật, vẫn trốn thoát được một kiếp chờ đợi này đông sơn tái khởi. Trong tâm thần của Vô Song, một ánh sáng màu tím đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, khuôn mặt của nó xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Nó muốn thôn phệ linh hồn của Vô Song, nó muốn chiếm đoạt luôn thể xác của Vô Song. Thằng nhóc đáng chết, bản tỏa ở bên ngoài thực lực đại tổn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bên trong linh hồn ngươi sao có thể so được với bản tỏa. Mộng suy nghĩ rất đơn giản, nó có thể nhìn thấy Vô Song tuyệt đối rất trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt, ánh mắt trong sáng đầy sức sống, cộng với cốt linh tuyệt đối chưa nhiều, ở độ tuổi trẻ như vậy đã có thực lực đấu hoàng tuyệt đối là yêu nghiệt. Bất quá mộng không tin linh hồn lực của Vô Song cũng mạnh như vậy, trận chiến này nó chưa thua. Mộng cuối cùng cũng tiến về phía linh hồn của Vô Song, nó nở nụ cười tà dị, tiểu tử chết đi. Cho bản tỏa mượn cơ thể của ngươi sống lại một thế, làm lại từ đầu. Màu tím yêu dị biến hóa thành một con hùng ưng đang, móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía linh hồn màu đỏ của Vô Song, linh hồn cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ bất lực. Trong mắt mộng, linh hồn của Vô Song như một con gà con vậy. Móng vuốt hùng ưng dễ dàng kẹp nát linh hồn Vô Song, nhưng sau đó lập tức mộng cảm thấy không ổn, sống lưng lạnh buốt. Một hơi thở mang theo hỏa diễm nóng bỏng từ phía sau truyền đến, đùa đủ chưa, yên tâm chết được chưa. Nếu linh hồn của mộng là hùng ưng trên trời thì linh hồn của Vô Song là phượng hoàng, là bách điểu chi vương. Vô Song nhìn mộng như nhìn một con kiến hôi vậy, so đấu linh hồn với Vô Song hắn buồn cười. Đến cả khi chết mộng vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có tồn tại biến thái bực này, đến khi chết nó vẫn không phục, cứ như ông trời đang trêu đùa nó vậy. Thân hình Vô Song xếp bằng trên mặt đất, sau khi nuốt chửng linh hồn của mộng, rõ ràng linh hồn của Vô Song nhận được sự biến hóa nhất định, một sự thăng hoa của linh hồn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e zip phong, chương 72 huyễn mộng chi tâm. Cảm nhận được biến cố bất ngờ, trong lòng Vô Song vô cùng bất ngờ, nhưng lúc này hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng, chỉ có thể cố gắng ổn định tâm thần, nhìn chăm chú vào biến hóa của cơ thể. Sau khi hấp thụ linh hồn của mộng, linh hồn lực của Vô Song lập tức bạo tăng. Linh hồn của mộng ngưng tụ thành từng luồng xương khói kỳ dị màu tím, bắt đầu nhanh chóng trở nên to lớn, vận chuyển thẳng đến vị trí tại mi tâm, cuối cùng cũng tiến vào trong trung tâm linh hồn, lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Theo dòng xương khói cùng linh hồn đan vào nhau, Vô Song nhận thấy một cỗ năng lượng kỳ dị cường đại đáng sợ đang thấm vào trong linh hồn, mà cùng lúc đó cường độ linh hồn giống như ăn được đồ đại bổ bắt đầu tăng cường với tốc độ làm cho hắn phải hoảng sợ. Vô Song không biết linh hồn của mình mạnh đến mức nào, bởi lẽ chỉ có luyện dược sư cao giai mới có tư cách nhận xét linh hồn của người khác.

La Hầu vội đáp tính thêm hôm nay là tròn 2 tháng thưa công tử. Công tử không biết chứ công tử biến mất làm toàn bộ bọn thuộc hạ lo lắng vô cùng, đặc biệt là tiểu hầu này, nếu không phải sợ phá hủy việc trọng đại của công tử thì La Hầu đã nhảy xuống kiểm tra rồi. Quả thật vài tuần qua đám người yêu cung cực kỳ lo lắng cho Vô Song. Trong tất cả những lần tiến vào địa mộ trước chưa bao giờ lâu như lần này, thậm chí không một tin tức hồi âm. Nếu không phải yêu cấm của Vô Song còn tồn tại, thậm chí Cửu U là người đầu tiên bất chấp mệnh lệnh của hắn tiến vào tòa địa mộ số 72. Vô Song thở dài một hơi sau đó lắc đầu đứng lên đi, bản công tử vướng một số việc trong đó nên lâu hơn kế hoạch một chút, trở về nhà nào. Lúc này phân thân của Vô Song cũng chính thức trở thành đệ tử của Thần Nông lão nhân. Ô Thản Thành đặt thước nhĩ phòng đấu giá. Nơi này hiện nay trở thành trọng điểm của Ô Thản Thành, lực lượng tăng cường và bảo vệ ít nhất mạnh lên gấp 10 lần. Tất cả đại đấu sư đều bị sa thải, thay vào đó là đấu linh cường giả, thậm chí thường xuyên có đấu vương tỏa chấn. Phía dưới phòng đấu giá không ai ngờ lại tồn tại một kiến trúc ngầm, đây chính là địa bàn hiện nay của yêu cung, căn cứ tạm thời của yêu cung. Thân ảnh Vô Song vừa bước vào lập tức một bóng hình lao vào ngực hắn, Vô Song còn có thể cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể nàng. Cửu khóe mắt ướt đẫm, nàng là đấu hoàng cường giả sát phạt không chớp mắt, nhưng cứ thứ gì liên quan đến Vô Song thì nàng thậm chí không khác gì một thiếu nữ mới lớn bình thường. Công tử, cuối cùng người đã trở về rồi, Cửu nhớ người lắm, nếu thêm vài ngày nữa mà công tử vẫn không có tin tức gì chắc chắn Cửu sẽ xuống đó tìm công tử. Vô Song khóe miệng mỉm cười nhẹ nhẹ xoa lên tấm lưng trắng mịn của nàng, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa, công tử đâu thích nữ nhân khóc nhiều đâu, nín đi. Lần này thực sự Vô Song đã tính nhầm, theo dự đoán của Vô Song bằng chiến lực của hắn có thể thoải mái tung hoàng trong tòa địa mộ số 72, nhưng không ngờ lại chịu biết bao nhiêu đau khổ trong đó, tốn không biết bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm năm nay cũng đã gần 15 tuổi, chỉ còn 3 tháng nữa hắn sẽ đạt đến tuổi 15, hắn sẽ gặp Dược Trần, sẽ từ hôn với Nạp Lan Yên Nhiên, cốt truyện càng ngày càng gần mà Vô Song vẫn chưa thể nắm giữ đủ thực lực trong tay, ít nhất hắn vẫn chưa có vốn để tung hoành ra Mã Đế Quốc, đây mới là việc làm Vô Song lo lắng nhất. Trời về đêm, Cửu U như một con mèo nhỏ nằm trong ngực Vô Song, đương nhiên cả hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, có đôi khi Vô Song cũng phải thầm khen định lực của mình ngày càng tiến bộ. Nhìn mỹ nhân say ngủ bên cạnh mình, lưng Vô Song dựa vào thành giường, hắn không ngủ được. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Cửu U, Vô Song bất giác mỉm cười, bỗng nhiên Vô Song biến sắc bởi hắn lại một lần nữa bị hút vào một chiều không gian khác, bị hút vào một thế giới khác. Trước mặt Vô Song là một mảnh đất chỉ có toàn hoa và lá, một ngọn đồi nhỏ xinh đẹp vô cùng. Phía xa là một mặt hồ tĩnh lặng mà rộng lớn, bầu trời cao xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi. Làn gió mát nhẹ nhẹ thổi cộng thêm ngôi nhà gỗ nhỏ trên đồi khiến không gian nơi đây thực sự quá thơ mộng. Ánh mắt Vô Song khẽ đảo, bỗng nhiên hắn phát hiện chính hình ảnh của mình nơi phương xa, ngay trên ngọn đồi hoa đó hắn đang cùng một nữ nhân cười nói vui vẻ. Nữ nhân đó đương nhiên là Cửu U. Vô Song thấy Cửu U đang nằm trong ngực mình nũng nịu. Hai thân ảnh trước mặt cực độ tình tứ và thân mật, trong thức hải của hắn huyễn mộng chi tâm đang tỏa ra ánh sáng yêu dị. Đột nhiên Vô Song như biết đây là đâu, biết hắn đang ở nơi nào, đây chính là giấc mơ của Cửu U. Một luồng tin tức bỗng nhiên từ huyễn mộng chi tâm truyền cho Vô Song làm khuôn mặt hắn biến sắc, nói không ra lời. Huyễn mộng chi tâm thứ này quá nghịch thiên rồi. Huyễn mộng chi tâm là kết tinh của mộng thú. Nó chỉ có một năng lực duy nhất là giúp chủ nhân của mình tiến vào giấc mơ của người khác, sau đó tùy theo linh hồn lực của chủ nhân mạnh mẽ đến mức nào sẽ ảnh hưởng đến việc chủ nhân của mình có thể thay đổi giấc mơ của người khác nhiều hay ít. Giấc mơ là những thứ tồn tại trong tiềm thức của con người, nó có thể là điểm lành cũng có thể là điểm xấu, đối với nhiều người giấc mơ có thể dự báo trước tương lai. Giấc mơ cũng có thể là khát vọng của con người, là những điều họ mong muốn nhất mà ngoài đời chưa có dịp được thực hiện, nhưng nó cũng có thể là sự sợ hãi được chôn sâu trong tiềm thức con người. Giấc mơ về một mặt nào đó có thể thay đổi ý thức của cơ thể. Một giấc mơ không là gì cả, nhưng nếu ngày ngày tháng tháng năm năm cùng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại thì đó lại là một việc khác, đây mới là sự đáng sợ của huyễn mộng chi tâm. Sáng hôm sau Cửu tỉnh dậy, nàng phát hiện Vô Song đã rời khỏi giường từ lúc nào. Đột nhiên mặt Cửu trở nên đỏ bừng, đêm qua lần đầu tiên trong đời nàng mơ thấy xuân mộng. Cửu cứ như một thiếu nữ mới bắt đầu biết yêu vậy, lúc này chỉ sợ nàng còn không dám nhìn thẳng vào Vô Song. Vô Song lúc này đang ngồi tiềm tu trong thạch thất dưới lòng đất, cả đêm hôm qua thử năng lực của huyễn mộng chi tâm cho hắn biết một điều, thứ này quá đốt linh hồn lực. Cho dù linh hồn lực của Vô Song đã tiến vào tiên cảnh nhưng cũng chỉ đủ sức duy trì nó 3 giờ mà thôi, có lẽ muốn sử dụng huyễn mộng chi tâm một cách hoàn hảo nhất thì linh hồn phải tiến vào thiên cảnh thậm chí đế cảnh. Có một điều Vô Song không biết chính là Cửu chiến lực mạnh hơn Vô Song rất nhiều, nếu không phải linh hồn lực của hắn đã tiến vào tiên cảnh thì đừng hòng thay đổi giấc mơ của nàng, đây cũng như là vượt cấp khiêu chiến vậy. Nếu Vô Song thay đổi giấc mơ của người yếu hơn, ví dụ như Nạp Lan Yên Nhiên chẳng hạn, thì linh hồn lực của hắn tuyệt đối không bao giờ bị khô kiệt. Già Nam Sơn Mạch trong luyện dược thạch thất, phân thân của Vô Song mỉm cười mở mắt ra. Sư phụ thấy thế nào, viên đan dược này con đã luyện tốt chưa? Thần Nông lão nhân khuôn mặt tươi cười tốt tốt, mới qua mấy ngày mà đã trực tiếp ổn định ở cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư, thực sự không hổ là đệ tử của ta. Vô Song cũng bật cười, đúng a, cũng nhờ công của sư phụ hết lòng bồi dưỡng, sư phụ quả không hổ là sư phụ của ta. Hai thầy trò nhìn nhau đồng thời cười lớn. Đột nhiên Vô Song chìa tay ra, ánh mắt lóe lên hào quang kỳ dị. Sư phụ người là cửu phẩm luyện dược sư, không biết người có cất giữ bản đấu ký linh hồn nào không? Đấu ký linh hồn vốn là thứ đã thất truyền từ lâu, bất quá Vô Song không tin đan tháp có mà sư phụ của hắn không có, đến cả Tào Dính cũng có một bản đấu ký linh hồn thì lý nào Vô Song không có. Thần Nông lão nhân có chút bất ngờ với câu hỏi của Vô Song, sau đó gật đầu. Luyện dược sư ra ngoài đường có 3 thứ để trông cậy vào, thứ nhất là nhờ cường giả hộ tống, thứ hai là nhờ thực lực bản thân, và cuối cùng là nhờ linh hồn lực. Ngươi dạo này luôn ở gần ta nên ta cũng quên luôn mất việc này, một luyện dược sư đỉnh cao luôn phải có một hỏa diễm tốt, một lò đan tốt cùng một bản đấu kỹ linh hồn tốt. Vừa dứt lời Thần Nông lão nhân liền lấy một bản công pháp từ trong chữ vật giới chỉ trao cho Vô Song, cầm lấy đi, trong khoảng thời gian ở bên ta cứ tập trung vào luyện đan thôi, sau này rảnh rỗi thì học nó, với thiên tư của ngươi tuyệt đối không tốn quá nhiều thời gian đâu. Vô Song lập tức hứng thú lật quyển trục đấu ký mà sư phụ đưa cho, tuy nhiên nó lại không hề có chữ nào, căn bản là một tờ giấy trắng. Thần Nông lão nhân liền mỉm cười, dùng linh hồn lực dò xét mới có thể xem được. Vô Song lập tức bùng tỉnh, hắn gãi đầu xấu hổ, sau đó linh hồn lực tiên cảnh lập tức tiến vào quyển trục, cuối cùng Vô Song cũng có thể nhìn thấy chữ viết trên đó. Luân hồi ấm, bao gồm thiên ấm, thần ấm, nhân ấm, súc sinh ấm, nga ruột ấm, địa ngục ấm. Thiên ấm và thần ấm yêu cầu phàm cảnh linh hồn lực đạt đến trình độ huyền giai đỉnh phong đấu kỹ. Nhân ấm cùng súc sinh ấm cần linh hồn lực tiến vào tiên cảnh, khi đó công pháp này đạt đến trình độ địa giai cao cấp đấu kỹ. Nga dược ấm yêu cầu linh hồn lực tiến vào thiên cảnh, công pháp này trực tiếp trở thành thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Địa ngục ấm không phải đế cảnh, linh hồn lực không thể tu luyện công pháp này, khi đó trở thành thiên giai cao cấp đấu kỹ. Vô Song hít một hơi khí lạnh nhìn sư phụ, đáp lại hắn là khuôn mặt mỉm cười của Thần Nông lão nhân. Nhận đi, ngươi là học trò đầu tiên trong đời lão phu, tuyệt đối ra ngoài không thể bắt nạt được.

Mục tiêu của Vô Song chính là Vạn Dược Trai. Nói thật, ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này có tặng không đồ hắn cũng chẳng thèm nhận. Thứ duy nhất làm hắn đêm hôm lặn lội ra tay chỉ có Tiểu Y Tiên mà thôi. Nàng đang sống trong Vạn Dược Trai. Huyết nhãn mở ra, Vô Song có thể dễ dàng quan sát thấy căn phòng của Tiểu Y Tiên. Lúc này cô nàng đang say ngủ, mặt bộ váy ngủ trắng muốt cộng thêm cơ thể nhỏ nhắn cùng với vòng eo mảnh khảnh thực sự khiến người khác rất muốn ôm vào lòng. Căn phòng của Tiểu Y Tiên thậm chí còn căng ngang một sợi dây gắn chun, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể làm Tiểu Y Tiên thức giấc. Trên của thậm chí còn đặt một bịch phấn chẳng rõ là gì, nhưng chỉ cần mở cửa từ phía bên ngoài chắc chắn bịch phấn rơi xuống. Tiểu Y Tiên thực sự cực kỳ cẩn thận, bất quá nàng chỉ ngăn được vài tên đấu sư có mưu đồ bất chính, chứ đấu vương cường giả như Vô Song thì hoàn toàn không thể ngăn cản. Vô Song vẫn thoải mái đi vào như trốn không người. Vô Song nhẹ nhàng tiến đến đầu giường của Tiểu Y Tiên, hắn đặt một tay lên đầu nàng, huyễn mộng chi tâm cấp tốc chuyển động. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e giết phong, chương 76 nước mắt mỹ nhân. Tiểu Y Tiên mấy ngày hôm nay thực sự rất vui vẻ, nàng gặp được một đại cao thủ trong giới y sư, Vô Song ca ca. Tiểu Y Tiên cũng tuyệt đối không muốn trở thành một y sư thuần túy, đây chỉ là công việc yêu thích của nàng mà thôi. Nhưng trong mấy ngày nay khi Vô Song xuất hiện, hắn kể cho nàng vô số việc trên trời dưới biển, những việc mà cô gái chưa bao giờ rời khỏi Thanh Sơn Trấn tuyệt đối không thể biết, thậm chí người trong thế giới này cũng tuyệt đối không thể biết. Vô Song không chỉ cho Tiểu Y Tiên thấy kiến thức chắc tuyệt, thấy sự hiểu rộng biết nhiều mà về vấn đề y học, nàng thực sự phải gọi Vô Song một tiếng sư phụ. Mỗi buổi chiều cả hai người cùng tiến về ngoại vi ma thú sơn mạch hái dược liệu, khi đó Tiểu Y Tiên mới được chứng kiến khả năng của Vô Song cao thế nào. Hắn cứ như một quyển bách khoa toàn thư, bất cứ dược liệu nào Vô Song cũng có thể phát hiện ra, có thể hiểu rõ công dụng. Đương nhiên không phải là Vô Song giỏi gì, đưa cho hắn 10 dược thảo hắn đoán được 5 đất là tự hào lắm rồi, lấy đâu ra cái gọi là bách khoa toàn thư. Bất quá khi bên cạnh hắn có một vị tuyệt thế cường nhân, một quyển bách khoa toàn thư hàng thật giá thật như thần nông lão nhân thì ngại gì không thể hiện, ngại gì không dùng để lấy phương tâm mỹ nhân. Tiểu Y Tiên thực sự là người sống nội tâm, cô rất ít khi trải lòng với kẻ khác. Rất ít khi thân cận với nam nhân nếu không có sự kiện đặc biệt, ngoại trừ Vô Song có kiến thức khổng lồ ra thì còn một nguyên nhân rất quan trọng. Tiểu Y Tiên cả tuần nay mỗi lần nhắm mặt lại mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau, không khác chút gì. Nàng mơ thấy nàng cùng Vô Song đi khắp đấu khí đại lục, đi khắp thiên hạ cùng nhau cứu người. Nàng mơ thấy nàng có thể như hắn sử dụng cái gọi là châm cứu thuật. Nàng có thể cứu mạng vô số người. Giấc mơ kỳ lạ này đã lặp đi lặp lại suốt một tuần nay cứ như sự ám ảnh vậy. Thậm chí mỗi khi quan sát Vô Song, khuôn mặt của Tiểu Y Tiên còn khẽ đỏ lên. Một buổi chiều hoàng hôn tại Thanh Sơn Trấn tiếp tục trôi qua. Một tháng nay Vô Song thực sự cũng thu được danh tiếng cực lớn tại Thanh Sơn Trấn. Hắn được gọi là thần y, bởi đơn giản bất cứ bệnh gì trong trấn qua tay Vô Song đều có thể được chữa khỏi. Đặc biệt cũng giống như Tiểu Y Tiên vậy, Vô Song chữa binh chưa bao giờ lấy tiền, thậm chí Tiểu Y Tiên còn trở thành trợ thủ cho hắn. Tiểu Y Tiên bắt đầu đóng cưa lại thu dọn đồ nghề, đã đến lúc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc chăm chỉ. Phòng khám do hai người thành lập, thậm chí trong vài tuần còn cứu được số người nhiều hơn nàng trong vài tháng. Đối với Tiểu Y Tiên thì Vô Song thực sự là một kỳ nhân, một nam nhân đáng kính. Đột nhiên trong lúc Tiểu Y Tiên đang dọn dẹp phòng khám thì Vô Song từ đằng sau lên tiếng: Y Tiên, trong một tháng qua y thuật của em tiến bộ nhiều rồi đấy. Tiểu Y Tiên lập tức gật đầu: tất cả là nhờ ca ca chỉ dạy. Một tháng qua muội học được còn nhiều hơn vài năm gần đây. Vô Song lấy từ bọc hành lý ra một cây sáo, hắn thở dài: ca cũng muốn ở lại Thanh Sơn Trấn với muội, muốn có thể cứu người hơn nhưng chắc không thể rồi, ca phải rời đi. Tiểu Y Tiên đột nhiên toàn thân cứng đờ: ca tính rời đi, vậy còn bà con trong Thanh Sơn Trấn thì sao, mà ca định đi đâu? Vô Song nhẹ xoa đầu Tiểu Y Tiên, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hôn Ca. Đâu phải là một phần của Thanh Sơn Trấn Ca, chỉ là một lữ khách qua đường thôi. Những người dân ở đây sau này để lại hết cho muội nhé. Y thuật của muội đã tiến bộ rất nhiều rồi, ca nghĩ muội thực sự có thể lo tốt cho tất cả mọi người. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên không biết nói gì cả. Nàng biết Vô Song sẽ có lúc phải đi, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ hắn phải đi sớm thế. Thực sự việc Vô Song rời đi quá đột ngột, nàng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Trong một tháng qua, Vô Song là người đi lại nhiều nhất với nàng. Hai người cùng kiếm dược thảo, cùng cười cùng nói, cùng nhau thảo luận về y học, cùng nhau nỗ lực cứu người. Khi nàng bắt đầu quen thuộc cuộc sống này thì Vô Song lại rời đi. Vô Song là nam nhân thân cận với nàng nhất trong cuộc đời này, nó là yêu thì không chính xác, bất quá Tiểu Y Tiên thực sự rất có hảo cảm với Vô Song. Vô Song vừa là bạn thân, vừa là ca ca, lại vừa là sư phụ của nàng. Những ngày gần đây giấc mơ của nàng thay đổi, nàng không còn mơ thấy những giấc mơ cũ nữa mà là một giấc mơ khác mới toanh. Nàng thường xuyên nhìn thấy hình ảnh nàng và Vô Song ngồi cạnh nhau bên cây liễu đầu trấn. Ở nơi đó nàng ngửa mặt lên nhìn trời cao, ánh mắt đắm chìm trong buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Còn Vô Song ngồi bên cạnh nàng, hắn thổi sáo cho nàng nghe, cảnh tượng mới thơ mộng làm sao. Tiểu Y Tiên chưa bao giờ thấy Vô Song thổi sáo, nàng cũng không biết Vô Song có biết thổi sáo hay không nữa. Nàng vốn coi đó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, nhưng lúc này giây phút Vô Song sắp đi xa không biết bao giờ trở lại, nhìn cây sáo ngọc trong tay Vô Song không biết lấy đâu ra dũng khí, Tiểu Y Tiên liền nói, ca ca có thể tặng cho Y Tiên một khúc nhạc không? Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, có gì khó khăn đâu. Khi hắn đang định đặt sáo lên miệng, bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên nắm lấy tay hắn. Nàng kéo hắn ra khỏi phòng khám, tiến đến cây liễu đầu trấn. Bước chân của nàng như một chú thỏ con vậy, dựa lưng vào cây, ánh mắt ngước nhìn hoàng hôn, khuôn mặt tuyệt mỹ mỉm cười, muội muốn ca tặng muội một khúc nhạc ở đây. Vô Song ánh mắt lóe lên một tia sáng khó phát hiện, hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh Tiểu Y Tiên, âm thanh sáo ngọc bắt đầu vang lên. Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy trống ngực đập mạnh. Hình ảnh này cùng với giấc mơ của nàng hợp lại làm một hoàn toàn trùng khớp, từ không cảnh xung quanh, từ con người, và cả âm nhạc nữa. Chỉ còn duy nhất một thứ chưa chính xác, Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ lên, sau đó từ từ dựa đầu vào bờ vai Vô Song. Sáng hôm sau, mặt trời hiện lên chào đón một ngày mới tại Thanh Sơn Trấn. Tiểu Y Tiên vẫn lười biếng nằm trên giường, nàng không dám rời khỏi chăn. Nàng không muốn chứng kiến Vô Song rời đi. Đối với nàng, ngày hôm nay đã mất đi một thứ quan trọng, lòng nàng hụt hẫng vô cùng. Đột nhiên Tiểu Y Tiên cảm thấy mất mát, cho dù nàng và Vô Song chưa là gì cả, nhưng không biết từ bao giờ người nam nhân đó đã xuất hiện trong cuộc sống của nàng, từ từ thay đổi chính bản thân nàng mà nàng không hề hay biết. Tự nhiên đôi mắt của Tiểu Y Tiên nhòe đi, sau đó nàng lập tức vùng dậy, khoác tạm một tấm áo lên người, sau đó còn không kịp đi giày, đôi chân trắng mịn chạy trên mặt đất, nàng chạy về phía cuối trấn. Toàn bộ người dân trong Thanh Sơn trấn đang đứng ra xếp hàng chia tay Vô Song, thậm chí có không ít song binh cũng đứng ra chào hắn. Rất nhiều người ở đây trong một tháng qua đều nợ ơn Vô Song rất nhiều, tuy nhiên trong đoàn người này không có Tiểu Y Tiên. Thân hình Vô Song dần dần rời xa khỏi tầm mắt mọi người, đột nhiên một bóng hình chạy đến, bộ áo ngủ màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, vòng eo tinh tế nhu mì, đôi chân trắng ngần, nàng thở hổn hển chạy về phía cuối trấn, ánh mắt nàng nhòa đi, nàng không nhìn thấy thân ảnh của Vô Song ca ca. Tiểu Y Tiên dùng hết sức bình sinh, hai tay đặt trước miệng thành hình cái loa, Vô Song ca ca, nếu ca ca nhớ về Thanh Sơn trấn thì hãy nhớ muội vẫn đợi huyên ở cây liễu đầu trấn. Không biết Vô Song có nghe được tiếng nàng nói không, khuôn mặt Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ thất vọng, nàng không kịp đến nói với Vô Song câu nói cuối cùng. Con người khi mất đi mới bắt đầu thấy nuối tiếc, những thứ gần gũi nhất mới là những thứ quan trọng nhất. Xin đừng bao giờ để tuột tay, để những thứ đó xa dần.

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, khi bên trong hang động cực sáng và cũng cực sạch sẽ, đập vào mắt Tiểu Y Tiên là một nam tử đang để trần toàn thân, chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ bắp săn chắc hoàn hảo vô cùng, từng đường nét trên cơ thể hắn đều không thể chê được. Tiểu Y Tiên bất giác dùng hai tay che mắt, khuôn mặt đỏ lừ, còn Vô Song thì ra vẻ ngạc nhiên: Y Tiên tại sao muội lại ở đây? Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 78. Tiểu Y Tiên đồng hành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong hang động yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Tiểu Y Tiên, nàng lập tức xoay đầu ra hướng khác, đáng ghét, ca ca mau mặc quần áo vào. Vô Song liền phì cười, bất quá hắn cũng không đôi co với nàng, rất nhanh mặc quần áo vào. Tiểu Y Tiên lúc này mới dám quay đầu lại, khuôn mặt tò mò nhìn Vô Song từ đầu đến chân: ca ca có việc gì không? Từ lúc ca ca rời khỏi Thanh Sơn Trấn có gặp việc không may mắn nào không? Vô Song ánh mắt lóe sáng, hắn dùng tay xoa đầu Tiểu Y Tiên: muội nói gì thế? Ca mới đi khỏi Thanh Sơn Trấn một ngày thôi, thậm chí còn chưa đi xa được, làm sao có chuyện gì? Hơn nữa ca cũng muốn hỏi muội, vách đá này cực kỳ bí ẩn, sao muội xuống đây được? Đừng nói là nhớ ca nên đuổi theo ca nhé. Tiểu Y Tiên lại một lần nữa đỏ mặt, thực sự nàng không biết giải thích thế nào với Vô Song, chẳng lẽ nàng lại nói nàng mơ thấy hắn? Sau một thoáng suy nghĩ, Tiểu Y Tiên linh cơ chợt hiện: không có đâu, muội đi hái thuốc ở gần đây, sau đó phát hiện hai con ngũ giai ma thú đang đại chiến, muội bị đấu khí của bọn chúng đánh bay xuống đây. Vô Song mỉm cười, tất cả những cái này do hắn làm đạo diễn, chẳng nhẽ hắn lại không biết? Vô Song cũng không muốn vạch trần nàng, hắn liền ho khan một tiếng: muội có đói không, ta kiếm gì cho muội ăn nhé. Nghe Vô Song nhắc nhở, Tiểu Y Tiên mới thấy cái bụng của mình kêu lên, cô chạy một mạch đến đây từ nửa đêm cho đến rạng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên sau đó gật đầu. Vô Song mỉm cười xoay người rời đi, khi hắn xoay người tránh khỏi tầm mắt của Tiểu Y Tiên thì Tiểu Y Tiên lại hét lên một lần nữa, nàng phát hiện ra một bộ xương đang ngồi ở chính giữa hang động. Vô Song ca ca, bộ xương đó là gì vậy? Vô Song nghe vậy liền đáp: à, di hài của một vị tiền bối thôi, lúc trước nơi đây vốn là một động phủ truyền thừa, chẳng qua là ca ca đi vào mượn tạm làm chỗ nghỉ ngơi thôi. Ánh mắt Tiểu Y Tiên liền sáng lên, không phải vì nàng nghe được chữ động phủ truyền thừa mà vì nàng nhìn thấy đám hoa cỏ trong sơn động. Nhìn đám hoa cỏ này, Tiểu Y Tiên cơ hồ lập tức bước tới gần hơn. Người khác mặc dù không nhìn ra mấy thứ này, nhưng Tiểu Y Tiên trong lòng đều biết rõ, mấy cái đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với kim tệ thật sự muốn quý trọng hơn nhiều lắm. Tử Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp. Từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên, len lén mở ra. Băng Linh Diễm Thảo. Ánh mắt rời qua khỏi đám hoa cỏ, đồng tử của nàng chợt co rút lại, cuối cùng nhìn gắt gao một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, hai màu hồng bạch luôn phiên xuất hiện trên lá. Trên lá của gốc cây này phân ra hai màu hồng bạch rõ rệt, màu trắng chỉ xuất hiện ở bên trên, bao trùm một chút những vật thể giống như băng tinh. Mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở phía dưới, nhưng lại giống như một đoàn hỏa diễm đang cháy bình thường, hai loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau lại kỳ dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ quanh thân của gốc cây này, nhìn qua có vài phần cảm giác như đang được bao bọc bởi cầu vồng. Tiểu Y Tiên miệng nhỏ mở lớn sau đó nhìn Vô Song: Vô Song ca ca, những dược thảo này cũng là của vị tiền bối đó lưu lại hả? Vô Song đang lấy từ chữ vật giới chỉ một cái xác heo rừng, hắn nhìn Tiểu Y Tiên liền bình thản đáp: muội thích gì thì cứ lấy đi, trong động phủ này muội muốn lấy gì thì lấy, ca không quan tâm đâu. Tiểu Y Tiên lập tức lắc đầu: không được, đây là huyên tìm thấy trước, muội sao có thể độc chiếm toàn bộ được. Vô Song phì cười, có gì mà trước với sau, nói thật cho muội biết, đống linh thảo này còn chưa đủ để Lam ca động tâm, đối với ca đống linh thảo này căn bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tiểu Y Tiên ánh mắt to tròn nhìn Vô Song, không phải là ca nói dối cho muội vui lòng đấy chứ, những thứ này thực sự rất đắt tiền, thậm chí có tiền cũng không mua được đâu. Vô Song đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên, hắn nói thầm vào tai nàng, kỳ thực toàn bộ Gia Mã đế quốc này tuyệt đối không có ai giàu có hơn ca đâu. Sau đó thân hình lại như một bóng ma trở lại vị trí cũ, chuyên tâm công việc nấu ăn của mình. Vài phút sau, một con heo quay béo ngậy, mùi thơm nức mũi được đặt đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Vô Song đưa tay ra mỉm cười, ăn thử tài nghề nấu nướng của ca xem nào, trên thế giới này muội là người thứ hai được ta nấu cho ăn đó. Tiểu Y Tiên nghe thấy câu người thứ hai, ánh mắt hiện lên chút thất vọng, nàng khẽ hỏi bằng một giọng lý nhí, vậy người đầu tiên là ai? Vô Song ánh mắt kỳ lạ quan sát Tiểu Y Tiên, sau đó phá lên cười, đương nhiên là mẹ của ca rồi, nghĩ gì vậy tiểu cô nương? Tiểu Y Tiên lại thêm một lần nữa xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nàng khẽ đặt một miếng thịt lên miệng, khẽ cắn một miếng, đột nhiên toàn thân rung động. Miếng thịt này thực sự quá ngon, ngon nhất trong tất cả các món ăn mà nàng từng được nếm. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn Vô Song có thêm chút khác lạ, đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân nấu ăn ngon đến mức này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả Tiểu Y Tiên và Vô Song căn bản cũng không muốn phá vỡ không khí êm đêm này. Lại một hoàng hôn nữa buông xuống, Tiểu Y Tiên nhìn bộ xương vị tiền bối trước mặt liền tò mò, rốt cuộc vị tiền bối này để lại truyền thừa là gì. Vô Song thản nhiên đáp, tất cả là của muội mà, cứ thoải mái lấy đi, không có gì đâu, ba chiếc chìa khóa tương ứng với ba chiếc hộp, muội thích lấy thứ gì thì cứ lấy, mang hết đi cũng được. Tiểu Y Tiên liền tò mò chuẩn bị kiểm tra cả ba cái hộp thì bên ngoài có âm thanh vang lên. Có người đến. Vô Song nhẹ nhàng lên tiếng. Cái gì? Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng đồng dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói không có khả năng, nơi này bí mật như vậy có ai có thể tìm ra. Không cần đợi Tiểu Y Tiên đoán già đoán non, rất nhanh hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa, tiếng cười nhàn nhạt cùng với âm thanh đầy đắc ý, không ai khác chính là Mục Lực. Mục Lực phát hiện Tiểu Y Tiên rơi xuống vách đá này, hắn cũng phát hiện nàng tiến vào hang động nửa ngày cũng không có đi ra, liền quyết định về trấn gọi người đến cùng nhau tiến vào. Khi bước từ bên ngoài vào, thậm chí Mục Lực còn nghe thấy câu nói của Vô Song với Tiểu Y Tiên về bảo tàng. Đối với một đấu giả như hắn, đối với một thành trấn nhỏ bé hẻo lánh thì chỉ cần nghe thấy hai chữ bảo tàng, toàn thân huyết mạch lập tức sôi lên, đây chính là cơ hội đổi đời cho bọn họ. Ánh mắt đầu tiên của hắn là đảo qua đống kim tệ kim quang lập lòe bên trong thạch thất, trong mắt Mục Lực đã xẹt qua một tia tham lam, liếm liếm môi, liếc mắt nhìn ba qua chiếc hộp đá mà Tiểu Y Tiên chuẩn bị mở, không khỏi mỉm cười nói thật có lỗi đã quấy rầy hai vị. Mục Lực ánh mắt đảo qua Vô Song, trong mắt lập tức hiện lên sự chán ghét, quả thật nếu không phải Vô Song có mỹ danh quá tốt trong trấn, hắn đã tìm cách giết tên y sư đáng ghét này đi. Hắn ghen tị với Vô Song trong một tháng qua, hắn ghen tị giữa cách đối xử của Tiểu Y Tiên với hắn và với Vô Song. Đối với hắn, Tiểu Y Tiên đã sớm là nữ nhân của mình, hắn sao có thể để nam nhân khác xuất hiện cướp lấy đồ trong tay hắn. Chậm rãi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, sắc mặt Tiểu Y Tiên có chút âm trầm, liếc mắt nhìn Mục Lực lạnh lùng nói ngươi theo dõi chúng ta. Mục Lực bật cười, ai bảo ngươi đêm hôm chạy đi gặp tiểu tình nhân nên mới để bản công tử bám theo. Tuy nhiên ta cũng phải cảm ơn người. Nếu không có ngươi sao ta có thể đạt được động phủ từ trên trời rơi xuống này. Thật có lỗi, mấy thứ này đối với lang thủ song binh đoàn chúng ta quá mức trọng yếu, chỉ cần có được nó là chúng ta có thể dễ dàng thu thập tất cả các thế lực trong Thanh Sơn Trấn, đến lúc đó mới đủ tư cách phát triển thực lực ra bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nho nhỏ này. Mục Lực nhàn nhạt nói.

Tiểu Y Tiên ngồi bên cạnh Vô Song liên tục chớp mắt. Vô Song ca ca, có chuyện gì mà ca vui vẻ vậy? Vô Song dùng tay xoa đầu nàng, hắn cười nói, rời khỏi nơi đây thôi, ở Ma Thú Sơn Mạch không còn quá nhiều điều nuối tiếc nữa rồi. Tiểu Y Tiên phùng mà phụng phịu, tại sao cứ xoa đầu muội mãi vậy? Vô Song cười lớn, tại muội dễ thương quá chứ sao? Tháp qua nhĩ sa mạc, mục tiêu lần này của Vô Song. Vô Song đang ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, hai cánh đấu khí sung lên, phi hành băng qua sa mạc rộng lớn. Điểm đến của Vô Song là thành thị trước mặt. Thân thể tại giữa không trung đảo một vòng, Vô Song hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, phủi nhẹ một ít bụi trên quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, một tòa đại thành thị màu vàng xuất hiện cuối tầm mắt. Liền mỉm cười, đồng thời thở phào một hơi. Tiểu Y Tiên hai chân nàng cũng chạm đất, nhẹ lau mồ hôi trên mặt, nóng quá. Vô Song ca ca, rốt cuộc tại sao phải lặn lội đến sa mạc này? Vô Song mỉm cười, trong sa mạc này có vài chuyện quan trọng phải giải quyết thôi. Nếu muội không chịu được hơi nóng thì ở tạm trong khách điếm vài ngày đợi ca giải quyết công việc được không? Tiểu Y Tiên lập tức lắc đầu, muội chịu được mà, để muội đi theo ca đi. Có lẽ nguyên nhân bởi vì đến gần sa mạc, khí trời nơi này có chút hanh khô cùng nóng bức, ánh nắng nóng bỏng từ trên bầu trời chiếu xuống, nướng mặt đất dưới chân đến nỗi không ngừng tản ra hồi hồi nhiệt khí, luồng nhiệt khí chậm rãi bốc, khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện ảo giác vặn vẹo cùng mơ hồ. Vô Song nhẹ nắm tay Tiểu Y Tiên bước vào tòa thành thị. Phía trên cửa thành, hai chữ đỏ như máu cực lớn được khắc trên thành tường, từ xa nhìn lại, liền mang đến cảm giác có chút máu tanh nhàn nhạt. Mạc Thành. Tại cửa thành, hơn 10 tên binh lính thân mặc giáp trụ cầm trong tay trường thương quát bảo những người qua đường vào thành dâng nộp vào thành thuế. Nhìn những binh lính kia không để ý đến nóng bức, bộ dáng mang theo vũ trang hạng nặng. Nhìn bọn họ, Vô Song cũng phải gật đầu tán thưởng, hắn đã gặp không ít binh lính của đế quốc, những binh lính tại Mạc Thành tuyệt đối được tính là tinh nhuệ. Phòng vệ nơi này cực kỳ xâm nghiêm, thậm chí Vô Song còn nhạy cảm phát hiện mùi máu rất nhạt trong không khí, bất cứ binh lính nào nơi đây đều tập trung cao độ, gần như chỉ cần có biến là lập tức có thể chiến đấu. Mạc Thành là thành thị lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc. Tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ này, toàn thành chưa bao giờ nổi tiếng về sự phồn hoa, nhưng nếu xét về thực lực quân sự thì nơi đây tuyệt đối có thể xếp vào top 3 thành thị tại Gia Mã Đế Quốc. Lý do rất đơn giản, đây là phòng tuyến đầu tiên của đế quốc ngăn cản xà tộc. Giữa cái nóng khủng khiếp của sa mạc như cũng ảnh hưởng đến tâm tình con người. Rõ ràng các binh lính ở đây tuyệt đối không phải loại dễ nói chuyện, nghe thanh âm của bọn họ đang chửi bới người vào thành cũng đủ hiểu. Thấy Vô Song cùng Tiểu Y Tiên đi tới, một tên lính lập tức liếc xéo hai người, cả hai đều mặc một bộ áo choàng màu đen che kín thân thể. Tên lính đang chuẩn bị gơ, hơ, a, tê, lên đột nhiên biến sắc, Vân Lam Tông trưởng lão. Nghe âm thanh của hắn, tất cả binh lính đều quay đầu lại nhìn về phía Vô Song, ánh mắt tràn ngập sự cung kính cùng sợ hãi. Vân Lam Tông trong Gia Mã Đế Quốc lực ép Hoàng Thất một đầu, họ là binh lính của Hoàng Thất, dù chẳng ra gì Vân Lam Tông nhưng cũng thừa hiểu tông phái này mạnh mẽ thế nào, đặc biệt là ngôi vị trưởng lão của Vân Lam Tông, tất cả đều là đấu linh cường giả không thể trêu chọc. Tên lính lập tức thay đổi nét mặt, trở nên cung kính vô cùng, không biết trưởng lão đến Mạc Thành làm gì, tiểu nhân nguyện ý trợ giúp trưởng lão. Vô Song lắc đầu, nắm lấy tay Tiểu Y Tiên bước vào thành, hai bên đường binh lính tự động né ra cho hắn. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc là một chiêu bài cực tốt, có lệnh bài của Vân Lam Tông tuyệt đối có thể đi ngang. Chậm rãi bước ra khỏi thành tường thông đạo tối tăm, tầm mắt hơi sáng lên, một khối sa mạc thành thị kiến trúc quần thể đặc sắc, xuất hiện trong tầm nhìn, từng hàng phòng ốc kiến trúc cổ quái, làm cho Vô Song có chút mở rộng tầm mắt. Tiểu Y Tiên bên cạnh thì đã sớm bị cảnh sắc nơi đây mê hoặc, dù sao Thanh Sơn Trấn là nơi duy nhất nàng đi. Tiểu Y Tiên tò mò hỏi Vô Song ca ca, bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Vô Song thản nhiên đáp, tiến vào sa mạc phải mua chút nước, chút nhu yếu phẩm, ca thì không sao nhưng muội thì rất cần đấy. Tiểu Y Tiên một lần nữa phình má lên, đáng ghét, ca đang chê muội yếu đúng không, vài năm nữa muội nhất định sẽ mạnh lên cho ca xem. Vô Song bật cười, tất nhiên rồi, thiên phú của Y Tiên ai có thể coi thường chứ. Huyết nhãn mở ra, Vô Song quan sát toàn bộ mạc thành, tất cả hình ảnh đều bị hắn thu vào tầm mắt, sau đó Vô Song mới mỉm cười thấy rồi. Vô Song rất ít khi dùng linh hồn lực thăm dò xung quanh, hắn luôn ưu tiên huyết nhãn. Linh hồn lực thăm dò rất có thể sẽ bị phát hiện, còn huyết nhãn thì không. Sau một hồi hành tẩu không nhanh không chậm, cửa hàng bản đồ tên cổ đồ xuất hiện trong tầm mắt Vô Song, ánh mắt quét qua mặt ngoài cửa hàng, mơ hồ phát hiện chút không khí tang thương cổ lão. Vô Song không đợi nữa, kéo tay Tiểu Y Tiên vào bên trong. Trong cửa hàng cũng không quá mức rộng rãi, hai miếng nguyệt quang thạch tỏa ra nhàn nhạt hào quang, làm cửa hàng có chút ánh sáng, ánh mắt đảo qua bên trong cửa hàng, bên trong không có một bóng người, một vẻ vắng lặng im lìm. Chậm rãi tới trước quầy hàng. Vô Song ánh mắt liếc qua, đứng ở phía cuối quầy, một vị lão giả đang cúi đầu cẩn thận chạm khắc vật gì đó. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn, bất quá mặc dù lão giả mái tóc bạc cả đầu, nhưng bàn tay khô héo cầm dao khắc vẫn vô cùng vững chắc hữu lực. Vô Song nhẹ nói thầm, vơ o a tai Tiểu Y Tiên muội đi vào chọn đồ đi, thích gì thì cứ mua, không phải lo. Tiểu Y Tiên liền thở dài, cửa hàng xấu như vậy thì có cái gì để mua chứ, ngoài kia bao nhiêu cửa hàng xinh đẹp, ca không chọn lại đưa muội đến đây. Nói thì như thế nhưng Tiểu Y Tiên vẫn ngoan ngoãn tiến vào bên trong chọn đồ. Vô Song hai tay trống trên quầy hàng, ánh mắt như cười như không nhìn vị trưởng quầy. Sau đó Vô Song tiếp tục nhìn xuống đống bản đồ trước mặt ông ta, huyết nhãn lóe lên rồi rất nhanh lựa chọn một bức hình tàn khuyết nho nhỏ, nhìn không có chút bắt mắt. Trong sơn động tại Thanh Sơn Trấn, Vô Song cũng lấy một mảnh tàn khuyết trong người bộ xương tàn đồ để thu phục Tỉnh Liên Yêu Hỏa, có ngu mới không lấy. Đúng lúc này trưởng quầy lên tiếng, ngươi muốn bản đồ tháp qua nhĩ sa mạc sao, tấm mà người đang cầm không phải bản đồ đâu, lấy tấm khác đi. Vô Song thản nhiên cười, không, ta đến đây chỉ để lấy tấm này mà thôi. Bàn tay vị lão nhân không tự chủ run lên, khuôn mặt già nua kinh ngạc nhìn Vô Song, bên gò má trái đến khóe mắt có một vết sẹo khiến người nhìn vào kinh sợ. Mặc dù ánh mắt của lão nhân vẫn bình thản, bất quá vết sẹo này vẫn như cũ, làm cho hắn thêm một phần, mơ hồ có thể cảm giác được tiềm ẩn một tia hung khí. Ngươi đã từng gặp qua loại bản đồ này tàn khuyết như thế này? Vô Song gật đầu không hề phủ nhận, ừ, ta đã gặp qua, trên tay ta thậm chí có một bản, đồng thời ta cũng biết ý nghĩa của nó là gì. Yên tâm, ta là người biết hàng tấm bản đồ tàn khuyết này rơi vào tay ta tuyệt đối thích hợp hơn để ở chỗ ngài. Không bán. Lão già bàn tay hoa lên, lập tức muốn giật lại tấm bản đồ tàn khuyết trong tay Vô Song, bất quá ông ta nhanh Vô Song còn nhanh gấp 10 lần, bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt tay ông ta xuống, khuôn mặt tươi cười, ta đâu có đến đây mua nó, ta đến đây để cướp mà. Lão già giận dữ, ánh mắt lăng lệ vô cùng, bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi, giao ra một phần bản đồ tàn khuyết trong tay ngươi, nói cho lão phu biết tấm bản đồ này rốt cuộc là cái gì, lão phu tha cho ngươi một mạng. Vô Song thản nhiên cất tấm bản đồ vào chữ vật giới chỉ, hắn nhìn thẳng vào mắt lão nhân già nua Hải Ba Đông, ta nói thật, cho dù là ông ở đỉnh cao thực lực đạt đến đấu hoàng cường giả thì ở trong mắt ta cũng chỉ làm chân sai vặt, hiện nay ông chỉ là một cái nho nhỏ đấu linh, lấy tư cách gì có kẻ mặc cả, lấy tư cách gì tha mạng cho ta.